Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Tịnh Hóa Chi Tiễn cùng Tà Ác Chi Thương. Bạch, quỷ ảnh trọng trọng, đao mang trùng trùng điệp điệp. Quái vật bốn phía đều bị vây quanh. Mắt thấy là phải bị dìm ngập ở trong chất lít nha lít nhít trong ánh đao. Nó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đột nhiên vụt lên từ mặt đất, xuyên qua đao ảnh, nhảy lên bên cạnh một tòa lầu các. Lập tức, nó nắm chặt trong tay đoạn đao, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đột nhiên vung lên, bắn ra, chấm ngoặc kép, một cỗ thô to màu đỏ lôi điện từ trong ánh đao bắn ra. Bay về phía đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia đột nhiên hóa thành một chuỗi tàn ảnh. Tránh đi lôi điện. Nhảy lên khác một gian nhà nóc nhà. Oanh, lôi điện đánh vào mặt đất, đầy đất cháy đen. Xoạt, quái vật trong tay đoạn đao lần nữa vung lên, vậy mà lại vung chém ra một đầu khí thế hung hăng hỏa long. Cơ mã gặp một màn này, lập tức giật mình nói, quái vật này giống như có thể hấp thu trong hồ những cái kia yêu quái kỹ năng. Ha ha ha ha, hồ thần, ta chính là hồ thần. Quái vật điên cuồng địa đại cười, ở vung chém ra hỏa long về sau, đột nhiên bóng người lóe lên, từ lầu các lên nhảy ra chạy vội hướng bên hồ. Mà lúc này, những cái kia ngu muội thôn dân, vậy mà toàn bộ tụ tập đến bên hồ, ở trong đêm dập đầu tế bái hồ thần, cầu xin hồ thần tha thứ. Nguyên lai bọn họ coi là tối nay tai nạn, tất cả đều là bởi vì hồ thần nổi giận mà mang tới. Khẳng định là A Thủy cái kia tiểu tai tinh một mình trốn về đến. Chọc giận hồ thần. Các thôn dân đều cho rằng như vậy. Bọn họ ào ào quỳ xuống đất dập đầu. Cầu xin hồ thần tha thứ cùng tha thứ. Bạch, Lạc Phi đột nhiên chặt chém ra mấy vòng đao mang. Đem đầu kia hỏa long chảm vỡ nát. Lập tức thân thể nhảy lên. Cũng nhảy ra chạy. Đuổi theo quái vật mà đi. Chạy bên trong. Chỉ có Phong La. Thanh Thủy Mỹ Y có thể hành động. Các nàng lập tức đi theo ra ngoài. A, yêu quái lại tới. Hồ thần, tha mạng A. Hoảng sợ các thôn dân. Mắt thấy yêu quái lại tới. Không phải chạy trốn, mà chính là liều mạng đối với trong đêm tối hồ nước dập đầu. Cầu xin tha mạng. Quái vật điên cuồng cười to. Xông vào đám người. Móng vuốt loạn vung. Móc ra một khỏa lại một khỏa trái tim. Toàn bộ nhét vào trong miệng, tùy Phong Nhất tự chạm. Lạc Phi nhanh chóng chạy đến, vung đao chém tới, liên tục 5 đầu sợi tơ đao mang, hướng về con quái vật kia bay đi. Quái vật đầy miệng máu tươi nhe răng cười một tiếng, đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy vào hồ nước màu đen bên trong. Vốn là bình tĩnh hồ nước, đột nhiên lật lên sóng lớn, giữa hồ ở giữa vùng nước, cùng hòn đảo kia. Đều là toát ra màu đen khí tức, nhanh chóng hướng về nơi này tụ tập mà đến, như trăm sông hợp thành biển, ào ào tràn vào quái vật thân thể. Bạch, bạch, bạch, Lạc Phi đột nhiên nhảy lên mặt biển, lần nữa vung chém ra từng cái sợi tơ quang mang. Quái vật kia đột nhiên ngẩng đầu lên, há to miệng, oanh, một tiếng phun ra một đầu hỏa long. Lập tức, trên bờ vai sinh ra hai khỏa to lớn giữ tợn đầu đến. Miệng há ra, lại phun ra một đầu thủy long. Một đầu màu đỏ điện long. Những cái kia sợi tơ quang mang trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Đồng thời, thần ở giữa không trung Lạc Phi. Cũng bị trọng kích, bay ra ngoài. Hoa, một tiếng, đã rơi vào trong hồ nước. Biến mất không thấy gì nữa. Vừa đuổi tới Phong La cùng Thanh Thủy Mỹ Y gặp một màn này. Cuống quýt muốn xuống nước đi cứu viện. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở cái kia ba đầu quỷ quái đằng sau. Trong tay hàn mang lóe lên, bá chém về phía quái vật trong đó một cái đầu. Quái vật kia phản ứng nhanh chóng. Đầu đột nhiên 180 độ xung quanh. Há mồm phun một cái. Một đầu màu đỏ lôi điện bắn nhanh mà ra. Cong, tia lửa văng khắp nơi. Chẳng lẽ bóng đen lần nữa biến mất không thấy? Hải thần, ta chính là hải thần. Ta để cho các ngươi đạt được ước muốn. Quái vật điên cuồng kêu to. đối với trên bờ thôn dân há to miệng, đột nhiên phun ra một cỗ to lớn hỏa diễm. Phong La biến sắc, cuống quýt thi triển gió xoáy nghênh tiếp ngọn lửa kia, tựa hồ muốn đem nó cuốn đi. Nhưng ngọn lửa kia lực lượng quá mức khủng bố. Oanh, một tiếng vọt thẳng tán nàng gió lốc, bạo phá khí lưu đem nàng hất bay ra ngoài, bị Thanh Thủy Mỹ Y cây roi cứu lại. Mắt thấy cái kia cỗ to lớn hỏa diễm dòng nước lũ liền muốn tạt vào bờ bao phủ trên bờ thôn dân. Cái kia đạo biến mất không thấy gì nữa bóng đen, đột nhiên xuất hiện tại chỗ nước cạn lên. Trong tay đao đột nhiên vừa nhấc, một mặt tường nước ầm vang dâng lên, ngăn cản ngọn lửa kia. Oanh, hỏa diễm dòng nước lũ hung mãnh nhào vào tường nước lên. Lập tức bọt nước văng khắp nơi, tia lửa phấn khởi. Toàn bộ mặt hồ tựa hồ cũng đang chấn động. Xa xa hồ nước phi lên thật cao thủy triều. Bị Thanh Thủy Mỹ Y cứu Phong La, giật mình mà nhìn trước mắt cái này quen thuộc một màn. Là người kia, trước đó cũng là hắn đã cứu chúng ta. Giết chết cái kia hai đầu cự mãng. A, đao trong tay của hắn. Làm sao, chấm ngoặc kép, nàng lập tức thân thể chấn động. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía vừa mới thiếu niên kia rơi xuống hồ nước biến mất không thấy gì nữa địa phương. Lại đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh một mặt lãnh khốc thiếu nữ. Kinh ngạc nói. Hắn cũng là cái kia. Chấm ngoặc kép, hắn cũng là Lạc Phi. Thanh Thủy Mỹ Y mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Con người chỗ sâu quang mang lóe lên. Lại ẩn ẩn lộ ra một vẻ tự hào. Dường như đây là nàng người. Ngao. Quái vật ba đầu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ba cái miệng to như chậu máu đồng thời mở ra. Một cỗ năng lượng kinh khủng ở bên trong cấp tốc ấp ủ. Hỏa diễm, lôi điện, sóng lớn. Gặp một màn này, mặt đất thôn dân quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Trong miệng lần nữa hô hoán hải thần cứu mạng. Phong La thần sắc khẩn trương mà sợ hãi nhìn lấy cái này một màn kinh khủng. Run giọng nói, hắn ngăn cản được sao? Không có người trả lời. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy cái kia đạo ở trước mặt quái vật lộ ra như vậy nhỏ bé bóng người. Nắm chặt roi trong tay. Ngón tay trắng bệch, ánh mắt không nhúc nhích. Oanh, to lớn hỏa diễm, lôi điện, sóng lớn dòng nước lũ. Cùng một chỗ từ cái kia ba tấm miệng to như chậu máu bên trong phun ra. Hướng về kia nói nhỏ bé thanh âm mãnh liệt đánh tới. Ông. Một đạo đinh tai nhức óc đao minh đột nhiên vang lên. Lập tức, một vòng to lớn đao mang đột nhiên từ đạo hắc ảnh kia trong tay xuất hiện. Kéo ở trong nước, trọn vẹn có vài chục mét dài. Đạo hắc ảnh kia đột nhiên phi lên, hóa thành đầy trời bóng đen. Trong tay to lớn đao mang đột nhiên vung ra. Trong nháy mắt hóa thành 9 đầu dương nanh múa vuốt bạch long. Gào thét mà đi, oanh, long trời lở đất. Mặt đất rung chuyển, quái vật phun ra hỏa diễm, lôi điện, sóng lớn, đều bị cái kia 9 đầu đao mang cự long đánh nát bấy. Đồng thời, cái kia 9 con rồng lớn trong nháy mắt hóa thành đao ảnh đầy trời. Hướng về quái vật tật chạm xuống, quái vật cuống quýt rót vào trong hồ nước né tránh. Xoạt, sóng lớn phấn khởi, đao mang rơi vào trong nước, văng lên vô số bọt nước, hồ nước lan lộn. Máu tươi tuôn ra, làm quái vật lần nữa lộ ra thân thể khi ba khỏa đầu, chỉ còn lại có một khỏa. Nó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hồ nước phun trào, vô số hắc khí từ trong hồ bay ra, hướng về miệng vết thương của nó dũng mãnh lao tới. Viên thứ ba đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lại nhanh chóng từ miệng vết thương dài ra. Hưu, hưu, hưu. Đúng vào lúc này, đạo hắc ảnh kia trong tay đột nhiên nhiều một chương đen như mực cung tiễn. Dây cung vang động, ba chi quang mang lấp lóe mũi tên bắn nhanh mà ra. Rơi vào quái vật bốn phía. Bạch, quang mang chói mắt lập tức như gợn sóng tản ra. Những cái kia từ trong hồ nước dâng trào mà đến hắc khí. Trong nháy mắt bị tan rã không còn một mảnh. Quái vật cái kia viên thứ ba chỉ sinh trưởng đến một nửa đầu. Trong nháy mắt đình chỉ sinh trường, tịnh hóa chi tiễn, Phong La ánh mắt, kinh ngạc nhìn về phía đạo hắc ảnh kia. Bất khả tư nghị nói, Hắn giác tỉnh không phải đau sao? Bên cạnh Lãnh Khốc thiếu nữ vẫn chưa trả lời. Chỉ là Lãnh Khốc nói một câu. Hắn là Lạc Phi. Lần này, không chỉ trong ánh mắt lộ ra tự hào. Trong giọng nói cũng lộ ra một chút. Phong La sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn nàng nói. Có quan hệ gì tới ngươi? Thanh Thủy Mỹ Y lập tức trì trệ. Chậm rãi mang lên trên bộ kia kính râm lớn. Trong miệng Lãnh Khốc hừ một tiếng. Quan hệ cũng lớn. Quan hệ thế nào? Phong La ánh mắt hùng hổ dọa người. Thanh Thủy Mỹ Y trốn ở kính râm phía sau ánh mắt. Nhìn cách đó không xa cái kia đạo áo choàng phần phật trong đêm tối như u linh còn như là chiến. Thần bóng người. Lãnh Khốc nói. Dưới váy chi thần. Phong La kinh ngạc mở to hai mắt. Mỹ Y. Người đường đường Thanh Thủy nhà đại tiểu thư. Vậy mà biến thành cái này vừa giác tỉnh thiếu niên dưới hông chi thần rồi. Đại tiểu thư của ngươi tôn nghiêm đâu? Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên chừng lấy nàng. Cả giận nói. Ta nói chính là dưới váy chi thần. Phong La không có lại nói tiếp. Ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo như quỷ mị loại khó có thể nắm lấy bóng người. Lẩm bẩm, biến thành lại là thiếu niên dưới hông chi thần. Cũng là đáng giá. Cút, mặt hồ đột nhiên lật lên sóng lớn. Con quái vật kia tựa hồ muốn chui vào đáy nước đào vong giữa hồ. Một lần nữa hấp thụ đáy hồ tà ác lực lượng. Nhưng đạo hắc ảnh kia thân thủ vừa nhấc. Quái vật bốn phía hồ nước vậy mà toàn bộ thối lui. Lộ ra đáy hồ nước bùn. Quái vật vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp rơi xuống tiến vào phía dưới nước bùn bên trong. Còn có thể khống thủy a, Phong La ánh mắt sáng rực. Đột nhiên lại nhìn về phía bên cạnh Lãnh Khốc thiếu nữ. Hâm mộ nói. Khó trách, khó trách. Nước nhiều nước thiếu. Hắn đều rất thu phóng tự nhiên. Thanh Thủy Mỹ Y xanh mặt. Không lại liếc nhìn nàng một cái. Oanh. Cái kia rơi xuống tiến nước bùn bên trong quái vật. Đột nhiên bị sóng nước vòng quanh quăng bay lên. Cái kia đến bóng đen trong tay đao quang lóe lên. Phốc một tiếng. Lại chém xuống nó trong đó một cái đầu. Chỉ còn lại có một cái đầu quái vật. Trong miệng phát ra thê lương mà oán độc tiếng giống giận dữ. Nó cái kia tinh hồng ánh mắt. Đột nhiên nhìn về phía trên bờ thôn dân. Đột nhiên giống giận vọt tới. Không cách nào hấp thụ trong hồ tà ác chi khí. Nó chỉ có thể dựa vào trái tim tới sửa trả lời thân thể. Tăng trưởng lực lượng. Ngao. Nó đột nhiên nhảy lên. Hướng về trên bờ thôn dân nhào tới. Phong La cuống quýt cuốn lên một cỗ gió xoáy. Cuốn đi một bộ phận thôn dân. Soạt. Quái vật sau lưng hồ nước đột nhiên phi lên. Hình thành một cái cự chảo. Một phát bắt được thân thể của nó. Đem nó kéo trở về. Nó nặng nề mà ngã xuống ở trong hồ nước. Nó giãy giụa lấy. Hai tay móng vuốt xúc tu điên cuồng khua tay. Muốn trốn lên bờ. Lại một lần bị hồ nước lôi kéo trở về. Nó vốn là muốn chạy đến hồ nước hấp thụ lực lượng. Bây giờ lại phát hiện. Cái này làm nó cảm thấy thân thiết cùng toàn thân tràn ngập lực lượng hồ nước. Hiện tại lại biến thành nó ác mộng. Ngao, nó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trong nước vụt lên từ mặt đất. Muốn nhảy lên bờ. Nhưng nó vừa nhảy đến giữa không trung. Hồ nước lần nữa hình thành mấy cái cự chảo. Bắt lấy thân thể của nó. Đem nó kéo trở về. Bạch, bạch, bạch. Đồng thời. Vô số đao mang ở trên cao nhìn xuống. Hướng về nó bao phủ tới. Oanh. Quái vật bị oanh tiến vào dưới nước nước bùn bên trong. Toàn thân máu thịt be bét. Xúc tu móng vuốt toàn bộ bị chém đứt. Lập tức, một sợi tơ tuyến quang mang bắn nhanh xuống. Quái vật hoảng sợ bên trong. Dùng hết lực khí toàn thân từ nước bùn bên trong nhảy nhót mà lên. Phốc một tiếng. Đột nhiên bị đầu kia sợi tơ đao mang chặn ngang chặt đứt thân thể. Nửa người trên bá một tiếng nhảy tới trên bờ. Đột nhiên quán xuyên một tên thôn dân lồng ngực. Lập tức, nó từ thôn dân trong lồng ngực chui ra. Trong miệng nuốt vào một quả trái tim. Lại gương mặt dữ tợn nhìn về phía những thôn dân khác. Lúc này, những thôn dân kia mới hoảng sợ. Ào ào thét chói tai vang lên chạy trốn. Quái vật nửa người trên. Tựa hồ không cách nào lại di chuyển nhanh chóng. Chỉ có thể ở mặt đất kéo lấy vết máu. chậm chạp bò sát. Tinh Hồng ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn xem những cái kia chạy trốn thôn dân. Trong miệng khàn giọng hét lớn. Trái tim, chấm ngoặc kép, xùy, một cỗ hắc khí từ trên người nó dâng lên. Lập tức, thân thể của nó vụt nhỏ lại, biến trở về liễu nguyên đến tiểu thân thể của cô bé cùng gương mặt. Nhưng vẫn như cũ chỉ còn lại có nửa người trên. Tiểu nữ hài đẫm máu nằm dạp trên mặt đất. Tinh Hồng ánh mắt, đờ đẫn nhìn qua những cái kia hoảng sợ chạy trối chết thôn dân. Trên mặt vẻ dữ tợn, dần dần biến thành mê mang. Trái tim, ta để tâm bẩn, chấm ngoặc kép, trong miệng nàng lẩm bẩm, đưa một cái đẫm máu tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngây thơ chưa thoát. Bạch, đạo hắc ảnh kia rơi vào trước mặt của nàng, đao trong tay, đến ở đầu của nàng lên. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, nhìn lấy hắn, trong mắt Tinh Hồng, dần dần thối lui, biến thành thanh tịnh quang mang. Nàng lệ quang lập lòe mà nói, ca ca, là ngươi. Là ngươi đã cứu ta, đúng không? Bóng đen đao trong tay, nhỏ hơi run lên một cái. Hắn không biết, cô bé này nói là hiện tại, vẫn là trước đó ở trong hồ nước bị cái kia giống như là bạch tuộc một dạng quái vật truy sát thời. Điểm, Kitajima Hayong đột nhiên chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Cúi đầu, nhìn lấy trước mặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ánh mắt, nhìn về phía nàng. Tràn đầy máu tươi non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đột nhiên lộ ra hồn nhiên nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi còn muốn Thủy Nhi sao? Kitajima Hayong con ngươi đen nhánh bên trong. Tỏa ra nàng tấm kia non nớt mà hồn nhiên vẻ mặt vui cười. Nói khẽ, muốn, tiểu nữ hài trên mặt nụ cười. Càng thêm rực rỡ, trong mắt lệ quang lập lòe. Ta liền biết, Thủy Nhi ngoan như vậy. Nhất định sẽ có người muốn Thủy Nhi. Chấm ngoặc kép, nàng xem thấy thiếu nữ trước mặt. Giống như là trước đó ở chỗ này thiếu nữ này lôi kéo tay của nàng. Nói cho nàng ta muốn ngươi thời điểm một dạng. Nói khẽ, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng không có giết nàng. Cũng là bởi vì ba chữ này. Ta muốn ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài đột nhiên nâng lên tràn đầy máu tươi gương mặt. Nhìn phía trên bầu trời đêm ngôi sao, ánh mắt tan rã, vui vẻ nói, cha cha, mẹ thân, chúng ta đã hòa làm một thể, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, nói xong, nàng trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, đầu chậm rãi rủ xuống rơi xuống, trên gò má non nớt, vẫn như cũ mang theo cái kia lau hồn nhiên mà nụ cười vui vẻ. Bạch, đao quang lóe lên, bóng đen đao trong tay. Quán xuyên trái tim của nàng, cái kia quanh quẩn ở trái tim bốn phía hắc khí, bắt đầu nhanh chóng tán đi, biến thành hư ảo. Kitajima Hayong ngơ ngác nhìn tiểu nữ hài tấm kia gương mặt non nớt trứng. Nhẹ giọng thì thào, lạc, không phải lỗi của nàng, không phải, chấm ngoặc kép, là, nhân tâm, bóng đen thu hồi đao, chuẩn bị rời đi. Kitajima Hayong đột nhiên nhìn lấy hắn, lẩm bẩm. Đáy hồ, tà ác, tịnh hóa, chấm ngoặc kép, bóng đen nhìn nàng một cái, đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Bên hồ an tĩnh lại, chiến đấu tựa hồ đã kết thúc, trại bên trong giác tỉnh giả nhóm, ánh mắt đều nhìn về chỗ đó, nhưng tựa hồ cái gì đều không nhìn thấy. Đột nhiên, lòng hồ trên không trong bóng tối xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Lập tức, từng nhánh quang mang lấp lóe mũi tên. Giống như mưa sao băng đồng dạng từ trong bầu trời đêm rơi xuống. Bay về phía long hồ tất cả vùng nước. Cùng giữa hồ hòn đảo kia. Xoạt, cả mì hồ nước đột nhiên tách ra giống như ban ngày loại quang mang. Cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Thì liền chạy bên trong. Thôn xóm, sơn lâm, đều bị chiếu sáng. Ấm áp quang mang, bao phủ toàn bộ long hồ. Băng lãnh mà tĩnh mịch hồ nước. Từ mặt hồ đến đáy hồ, cơ hồ toàn bộ được thắp sáng. Đáy hồ cái kia một cỗ màu đen khí tức, trong nháy mắt bị tiêu trừ sạch sẽ, biến thành hư ảo. Những cái kia tướng mạo kỳ quái tính cách hung mãnh con cá. Đột nhiên chấn động toàn thân, nhất định ngay tại chỗ. Lập tức, lại bắt đầu du động lên. Chỉ là trong mắt hung lệ, lại biến thành ngốc trệ. Toàn bộ hồ nước bị tịnh hóa chi quang bao phủ gột rửa. Tất cả dấu ở đáy hồ các ngõ ngách bên trong khí tức tà ác bị đuổi tản ra không còn. Mộ Thiên Tiết ngửa đầu, mắt sáng ngời nhìn qua nơi xa trong bầu trời đêm cái kia đạo tay cầm cung tiễn bóng đen. Bóng đen kia dường như từ trên trời trăng tròn bên trong bay ra. Lại phảng phất là toàn bộ bầu trời đêm hóa thân, đang bị phía dưới hồ nước chiếu sáng một khắc này, trong nháy mắt biến mất. Mộ Thiên Tuyết mở to hai mắt, tìm khắp toàn bộ ánh mắt có thể chạm đến bầu trời đêm, muốn tìm được dấu vết của hắn, nhưng là không thấy gì cả. Bên hồ, Kitajima Hayong đứng tại trước người cô bé. Gió hồ thổi loạn mái tóc dài của nàng, cũng thổi loạn nàng trong mắt tấm kia non nớt gương mặt. Nàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Kitajima Sakura đi vào phía sau của nàng, không có tới gần, chỉ là ở sau lưng yên lặng nhìn lấy nàng. Phong La cùng Thanh Thủy Mỹ Y đi tới, trong ánh mắt đều lộ ra phức tạp biểu lộ. Khục, hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một tiếng ho khan ở phía trước bờ nước vang lên. Lạc Phi nắm đao, từ trong nước bò lên, xem ra có chút chật vật, có chút suy yếu. Ngoại trừ chạy tới Kitajima Sakura, lập tức chạy tới đỡ lên hắn. Những người khác đều là đứng tại chỗ bất động, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, thần sắc khác nhau. Lạc, ngươi làm sao rơi vào trong nước rồi? Không có sao chứ? Kitajima Sakura đỡ lấy hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nói. Lạc Phi tựa ở trên người của nàng, một tay cầm đao trụ chỗ, hướng về bên bờ đi tới. Nói, không có việc gì, cũng là uống hết mấy ngụm nước, yêu quái đã chết rồi sao? Ta vừa vặn giống nhìn đến một cái vô cùng lợi hại bóng đen. Một đao đem yêu quái giết chết, là người của chúng ta sao? Thanh Thủy Mỹ Y mang theo kính râm, lãnh khốc mà nhìn xem hắn. Phong La khóe miệng co giật vài cái. Kitajima Hayong vẫn như cũ nhìn lấy trên đất tiểu nữ hài, không rên một tiếng. Kitajima Sakura nói, khi ta tới, yêu quái đã chết, ta đích xác nhìn đến một cái bóng đen, vô cùng lợi hại, giống như là chúng ta trước đó ở trên đảo vách núi bên kia gặp phải người kia. Tựa hồ có thể khống thủy, bất quá đột nhiên thì biến mất không thấy. Một bên Phong La nhịn không được nhìn lấy trước mặt, thiếu niên nói, có thể khống rất nhiều nước, có thể lên phun, cũng có thể hạ lưu. Lạc Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mê mang mà nhìn xem nàng. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía mặt đất tên kia tiểu nữ hài, đao trong tay run rẩy, trong mắt thần sắc biến trở nên nặng nề. Không có người lại nói tiếp. Trong bóng tối, chỉ có tiếng gió, tiếng phóng đãng, cùng đêm tối tiếng nghẹn ngào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.